Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, đệ 1020 chương H.I. nữ tử. 1. Sao sao sao gợn sóng tự nhiên cũng không thể trả lời nàng vấn đề. Này hết thảy đều trở nên huyền huyễn, đã vượt qua đại gia sở nhận chi phạm vi trình độ. Thật giống như nàng rõ ràng ở 28 tuổi thời điểm bị đánh chết, rồi lại trọng sinh hồi 5 tuổi. Bắt đầu rồi không giống nhau, nhân sinh giống nhau, đều là vô pháp dùng lẽ thường tới giải thích. Dương Tử Mi lại lần nữa lấy ra ảnh chụp cùng trên tường bích họa đối lập một chút. Thật là không có nửa phần khác biệt. Tính, lười đến tưởng này rốt cuộc vì cái gì. Dù sao nàng tin tưởng, Tổng hội có một ngày biết bơi lạc thạch ra, cũng không vội ở nhất thời. Cảm giác bên người giống như thiếu điểm thứ gì, dường như đảo mắt nhìn lại, phát hiện không thấy hắc y nữ tử thân ảnh. Nàng chạy đi đâu? Chẳng lẽ nàng không có cùng chính mình ở bên nhau đi vào căn phòng này? Cúi đầu nhìn chính mình này ngắn nhỏ chu nho thân mình, nàng cũng không thể không thấy kia hắc y nữ tử nha. Uy, ngươi ở nơi nào? Dương Tử Mi kêu to lên. Không có người trả lời. Gợn sóng cũng tỏ vẻ không có cảm giác được hắc y nữ tử tồn tại. Phỏng chừng nàng bị đưa đến một cái khác địa phương đi. Dương Tử Mi tìm kiếm đến đào mộc bài cơ quan chỗ, mở ra sau, cư nhiên lại về tới lúc ban đầu 8 cổng tò vò địa phương. Mà hắc y nữ tử tắc cũng ở nơi đó. Các ngươi đến địa phương nào đi? Hắc y nữ tử vừa nhìn thấy bọn họ, vội vàng dò hỏi, ngươi vẫn luôn ở chỗ này? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Là nha, từ cái kia sao trời phòng té xỉu sau, tỉnh lại liền phát hiện ở chỗ này. Các ngươi đều không ở. Các ngươi chẳng lẽ không phải trực tiếp ra tới đến nơi đây, mà là tiến vào một cái khác địa phương? Hắc y nữ tử nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi gật đầu, giơ lên ảnh chụp nói, vừa rồi chúng ta tiến vào địa phương cũng có bích họa. Kia bích họa cư nhiên là này bức ảnh. Giống nhau như đúc, này ảnh chụp không phải ta mới vừa giúp các ngươi chụp sao? Như thế nào ở bên trong? Hắc y nữ tử khó có thể tin hỏi. Ta cũng tưởng không rõ, vì cái gì một bức mới vừa chụp ảnh chụp sẽ xuất hiện ở mấy ngàn năm bích họa thượng. Này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là có nào đó chúng ta sợ không thể giải khế nhân. Dương Tử Mi suy tư nói. Hắc y nữ tử tán đồng gật gật đầu. Tuy rằng ta không tin thần quỷ, không tin số mệnh vận mấy thứ này, nhưng không hề nghi ngờ, ta tin tưởng nơi này hết thảy đều là cùng ngươi có quan hệ. Ngươi thật là chủ nhân nơi này. Ân, Dương Tử Mi cũng gật đầu. Chỉ tiếc nàng cái này chủ nhân cũng không biết trên đời này vì cái gì sẽ tồn tại như vậy một chỗ. Hắc y nữ tử nhìn nhìn đồng hồ. 4 điểm, mau trời đã sáng. Đến lúc đó khó tránh né những cái đó thủ vệ đôi mắt đi ra ngoài. Ngươi trước nói cho ta như thế nào khôi phục nguyên hình đi. Dương Tử Mi chính là lo lắng nàng vừa đi ra ngoài liền thất lạc, chính mình cũng không thể vẫn duy trì dáng vẻ này về nhà. Này xúc cốt pháp xúc cốt chỉ biết duy trì một chút, sau đó sẽ chủ động khôi phục nguyên hình. Căn bản là không có gì khôi phục nguyên hình khẩu quyết. Kia đều là ta lừa gạt ngươi. Ta cũng tưởng không rõ ngươi vì cái gì sẽ vẫn luôn bảo trì cái dạng này. Chẳng lẽ là xúc quá mức, làm cho những cái đó xương cốt không thể đã trở lại. Nghe được hắc y nữ tử nói như vậy, Dương Tử Mi đều phải phát điên. Ngươi nói chính là thật sự, lừa ngươi tiểu cẩu. Hắc y nữ tử nháy mắt nói, chúng ta ở chỗ này đều xem như cùng sinh tử cộng hoạn nạn chiến hữu, kết hạ cách mạng hữu nghị. Huống chi, chúng ta sư phụ cũng là quen biết cũ, ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Cứ việc nàng như thế nói, Dương Tử Mi vẫn là cảm thấy nàng lừa chính mình khả năng tính cực kỳ đại. Vì bức nàng nói thật ra, Dương Tử Mi dứt khoát sử dụng âm sát khí bắn vào nàng não tâm đi, bởi vì âm sát khí đối người não có nhất định tác dụng phụ. Dương Tử Mi chỉ bắn ra một chút đến hắc y nữ tử ót. Ai biết, kia mặt âm sát khí thật giống như châm nhập bọt biển giống nhau. Căn bản là đối hắc y nữ tử không có bất luận cái gì tác dụng. Sao sao sao, hết chương.